Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 1288, an định lại. Manh Manh nghe được câu này, thật to thở phào, hướng phía nhi tử nói ra: "Dương nhi, chúng ta rốt cục có nhà." Long Dương lộ ra rất ngoan ngoãn. Long Ngạo Thiên nhìn xem thê tử cùng hài tử, cũng là lộ ra nụ cười. Mặc dù không có đến Vô Hư Đế Quốc, nhưng đi tới nơi này cái thủy thành vẫn tương đối tốt. Cửu gia sờ sờ tiểu bảo đầu, cũng là thở phào, những ngày này đào mệnh, đã thể xác tinh thần mỏi mệt, có đôi khi thật nghĩ từ bỏ tốt. Tề Học Văn mang theo mọi người đi tới Vô Vọng Biển đáy biển, mà bây giờ cũng không thể nói là đáy biển, chỉ là tại một cái mương câu thành thị mà thôi. Đương nhiên, tại bên bờ là không nhìn thấy phía dưới tình cảnh, bởi vì thật rất sâu, mặc dù không có nước biển, nhưng thủy thành to lớn vẫn là ngăn không được. Chí ít Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia trông thấy thủy thành thời điểm, đều lộ ra sợ hãi, đây quả thực là cổ đại cùng hiện đại kết hợp thể a. Cha mẹ, nơi này thật xinh đẹp. Long Dương liếc một chút liền ưa thích tòa thành thị này, thậm chí vươn ra hai tay, giống như muốn đem toàn bộ thủy thành ôm ấp đi vào. Đúng vậy a, thật tốt đẹp, Manh Manh nói nhỏ một tiếng, trong con người lộ ra sợ hãi. Long Ngạo Thiên cùng Cửu Gia cũng giống như vậy, đối với Tề Học Văn tới nói, một loại không khỏi cảm giác tăng lên. Ở địa cầu thời điểm, Cửu Gia ngươi so ta mạnh hơn, nhưng là ở chỗ này, ta Tề Học Văn mới là ngưu bức tồn tại. Các vị đồng hương, nơi này chính là Thủy Thành. Tề Học Văn vui vẻ giới thiệu, bây giờ đang Thủy Thành địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Trước kia không đồng ý nhạc phụ mình, hiện tại cũng bắt đầu tán thành chính mình. Nhìn lấy Thủy Thành phồn vinh, thậm chí liếc nhìn lại, đều không nhìn thấy cuối cùng. Thật sự là thật lớn a. Cảm giác đây so Vô Hư Đế Quốc có quan hệ tốt đi. Cái này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, bội phục. Cửu Gia chắp tay nói ra, người trẻ tuổi kia vượt qua đến bên này, thế mà lẫn vào tốt như vậy. Mà tự suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, chính mình ban đầu liền chán ghét loại cuộc sống đó, lúc này mới tới, nếu như không phải chán ghét, cũng sẽ không tới. Tề Học Văn khiêm tốn nói ra, quá khen quá khen, các vị xin mời đi theo ta. Long Ngạo Thiên trông thấy tại trên tường thành, thế mà còn trưng bày loại kia tinh tế đại pháo, cảm giác rất lợi hại thần kỳ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thành thị a, đi vào trong thành, Long Ngạo Thiên cũng kiến thức đến thủy thành chánh thức phồn hoa. Thật là làm cho hai mắt tỏa sáng, nơi này thị vệ đều là thật mạnh một cái. Thủy thành có tam đại gia tộc, ta hiện tại là bảo gia một viên. Theo Tề Học Văn kiểu nói này, mọi người trong nháy mắt đều hiểu, nguyên lai là ở rể nha. Dù sao người khác họ bảo, bất quá đây cũng là người khác sự tình, đây là hâm mộ không tới. Long Ngạo Thiên cười nói, Tề huynh thê tử hẳn là xinh đẹp rung động lòng người đi. Xấu phụ mà thôi. Tề Học Văn khiêm tốn nói ra, vợ mình thế nhưng là thủy thành đệ nhất mỹ nhân nha. Mọi người đương nhiên biết Tề Học Văn là tại khiêm tốn, cười cười không nói, bảo ra còn là lớn như vậy. Tuy nhiên con trai trưởng tại lần trước trong chiến đấu treo, nhưng vẫn là không ngăn cản được bảo gia phát triển cước bộ. Long Ngạo Thiên mấy người cũng kinh hãi không thôi. Không hổ là thủy thành một trong tam đại gia tộc a. Cái này quy mô thật là khiến người ta xấu hổ. Phu quân, lúc này Bảo Ngư Ngư lúc trước sảnh đi tới, khẽ cười nói, nhìn lấy trượng phu người sau lưng. Long Ngạo Thiên bọn người xem xét Bảo Ngư Ngư, cái này không phải cái gì xấu phụ a, dáng dấp đẹp mắt như vậy thật sự là một vị xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân. Ngư Ngư, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. đây đều là ta đồng hương. Tề Học Văn vui vẻ nói ra. Bảo Ngư Ngư lộ ra phi thường tốt khách, lộ ra cười yếu ớt. Các người tốt, tiến nhanh sảnh trò chuyện. Mọi người gặp Bảo Ngư Ngư một chút kiêu ngạo đều không có. Cũng là thở phào, bình thường tới nói, đại gia tộc đều sẽ có chút xem thường người. Nhưng là cái này người nhà họ Bảo, thoạt nhìn vẫn là rất tốt ở chung. Vào đi các vị, Ngư Ngư gọi người dâng trà, chuẩn bị đồ ăn, còn có phòng nhỏ. Tề Học Văn khẽ cười nói, tốt, các vị ta trước xin lỗi không tiếp được. Bảo Ngư Ngư thấp giọng nói ra, em mờ, thật sự là quấy rầy các ngươi. Cửu gia lộ ra hòa ái nụ cười, hai người này thật đúng là hiếu khách. Tề Học Văn hào phóng nói ra, quấy rầy cái gì a? Đến đừng khách khí, ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, ở bên ngoài xác thực không dễ dàng. Mọi người ngồi trong đại sảnh, nước trà rất nhanh liền lên. Bảo Ngư Ngư không có quấy rầy mọi người nói chuyện phiếm, tự mình đi chuẩn bị đồ ăn, nhượng Long Ngạo Thiên bọn người sợ hãi. Cái này cũng nhiệt tình quá độ, không sẽ đem mình bọn người làm thịt, sau đó làm thành rén thịt bánh bao đi. Các vị, về sau các người cứ yên tâm ở lại nơi này đi. Cái này Bảo ra phòng trọ nhiều rất lợi hại, ta cùng Ngư Ngư cũng rất lợi hại nhàm chán. Tề Học Văn khẽ cười nói, hướng phía Tiểu Bảo vẫy tay, mà Tiểu Bảo nhìn về phía Cửu gia. Cửu gia gật gật đầu. Lúc này Tiểu Bảo mới chậm rãi đi đến Tề Học Văn bên cạnh ngồi xuống. Tề Học Văn khinh khẽ vuốt vuốt Tiểu Bảo đầu. Thật lâu trước đó cũng có cho chó ăn ý nghĩ, khi đó muốn cho ăn một cái sa môi, chỉ là khi đó căn bản không hề thời gian, sở dĩ thời gian đều hoa tại trên việc tu luyện, nơi này càng không có chó cái này chủng loại. Bây giờ thấy một cái kim mao, cũng là cảm xúc rất nhiều. Ngươi muốn nói phương diện nào tốt? Tề Học Văn muốn nói, vẫn là trong nhà tốt, nhưng bất đắc dĩ mới tới. Nghe được Tề Học Văn đề nghị, mọi người đương nhiên không có ý tứ đáp ứng. Có lẽ người khác cái này lời khách khí đâu, muốn hiểu nước, không cần không cần, vậy quá làm phiền các ngươi. Long Ngạo Thiên vội vàng nói, bất quá Long Dương liền chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ba ba, ta cùng mụ mụ đều rất lợi hại ưa thích nơi này. Ra ra, ba ba, ta cũng ưa thích nơi này. Sở Ngọc Hiên cũng nói theo. Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia một mặt xấu hổ. Tề Học Văn nhìn lấy chúng người cười nói, tốt, liền quyết định như vậy, các ngươi cũng không cần khách khí nữa. Long Ngạo Thiên cùng Cửu gia liếc nhau, Cửu gia cười nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, về sau cũng không cần câu thúc, ở cái thế giới này vẫn là muốn hảo hảo tu luyện. Tề Học Văn nhẹ nói nói, từ khi Vô Vọng Biển không có nước biển, chính mình liền vô pháp hấp thu long khí, còn phải nghĩ cái biện pháp mới được a. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, xác thực như thế, nếu như mình có tử vong thích khách mạnh như vậy, liền căn không cần mang theo vợ con đi đường, thực lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Bất quá Cửu gia không phải nghĩ như vậy, thực lực loại này cố nhiên trọng yếu, nhưng có phải hay không toàn bộ, chính mình là muốn mang lấy Tiểu Bảo thanh thản ổn định vượt qua lúc tuổi già mà thôi, rời đi những phân tranh đó. Nhưng là những phân tranh đó luôn luôn chủ động tìm tới cửa, sở dĩ rất lợi hại phiền a. Đúng vậy a, vẫn là muốn thực lực mới được. Long Ngạo Thiên nói nhỏ một tiếng, về sau mọi người cùng nhau tu luyện còn có thể tỉ thí với nhau một chút. Tề Học Văn khẽ cười nói, thỉnh thoảng mà đùa với Tiểu Bảo. Sau một hồi lâu, tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Bảo Ngư Ngư mang theo nụ cười đi vào. Phu quân, các vị, có thể ăn cơm. Tề Học Văn đứng dậy cười nói, các vị rời bước, nhét đầy cái bao tử nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,